Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chạm vào là nổ ngay. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thẩm Hoành Viêm trong lòng có chút do dự. Bởi vì Phương Thủ Tín cũng không nghĩ lại chướng, muốn trực tiếp đem tài nguyên phân cho hắn. Nói như vậy ngắn hạn nội bọn họ còn sẽ tường an không có việc gì. Đảo cũng không cần xé rách mặt cùng đối phương đua cái ngươi chết ta sống. Đi tranh cái gì? Nhưng là hắn bên này đã đem tất cả mọi người mang lại đây. Hạ Thiên Kỳ bên kia cũng thành công liên lụy đến Nhất Minh phủ bộ phận tinh lực. Người khác hiện tại ở chỗ này. Cơ hội có thể nói là ngàn năm một thuở. Nhưng không làm mà hưởng lựa chọn hiện tại liền bãi ở hắn trước mắt. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Nhưng thật ra ngoài miệng đáp ứng thống khoái. Đối phương Thủ Tín nói. Có thể, chỉ cần Phương lão đại sẽ không quỵt nợ. Bên ta Thủ Tín, từ trước đến nay giữ chữ tín. Phương Thủ Tín gật đầu hứa hẹn. Tiếp theo tiện lợi thẩm Hoành Viêm mặt. Cấp Hạ Thiên Kỳ lại đã phát cái hội nghị mời. Tính toán làm Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp. Chờ thông chi giang trấn đám người qua đi đem người mang đi. Hạ Thiên Kỳ có chút tâm thần không yên đãi ở phòng ngủ. Phương Thủ Tín rõ ràng so thẩm Hoành Viêm khó đối phó nhiều. Hắn sợ thẩm Hoành Viêm cuối cùng thời khắc sẽ lâm trận phản chiến. Như vậy kế hoạch của hắn liền hoàn toàn phế đi. 10 phút thời gian giây lát tức quá. Nhìn Honor Table phía trên Thủ Tín lần thứ hai phát tới hội nghị mời. Hắn do dự vài giây. Vẫn là tiếp nghe xong này tắc mời. Hạ chủ quản. Chúng ta ước định đã đến giờ. Người suy xét thế nào? Hảo, ta nhận tay. Người cho các ngươi người lại đây đi. Như vậy mới đối sao? Mặt khác nói cho ngươi một tin tức. Ta cùng thẩm chủ quản cũng đã đạt thành ý kiến. Tam Minh phủ tài nguyên. Chúng ta 6 bọn họ 4. Chờ đem ngươi bắt đến sau. Chúng ta giáp mặt phân phối. Nghe được Phương Thủ Tín thế nhưng thật sự muốn đem Tam Minh phủ 4. Thành tài nguyên phân cho Nhị Minh phủ. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không tốt. Biết thẩm Hoành Viêm chưa chừng sẽ quay giáo. Vì thế cố ý nói. Không thể không nói Phương lão đại đánh thật là hảo bàn tính. Rốt cuộc so với Nhị Minh phủ tài nguyên. Tam Minh phủ kia 4 thành tài nguyên chó má đều không phải. Thẩm Hoành Viêm chính là quá xuẩn. Ta nếu là hắn, liền tìm cơ hội ăn luôn các ngươi Nhất Minh phủ. Ai sẽ muốn Tam Minh phủ loại này hàng rẻ tiền? Thẩm Hoành Viêm không điếc. Hạ Thiên Kỳ lời nói đều rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn. Bao gồm đi theo hắn bên người Đại Phật. Tiết Thế Huân vài người cũng đều nghe được rành mạch. Này cũng lệnh Thẩm Hoành Viêm lần thứ hai rối rắm lên. Rốt cuộc cùng Nhất Minh phủ so sánh với. Tam Minh phủ kia đã bị bóc lột không biết bao nhiêu lần tài nguyên. Căn bản liền cái rắm đều không tính là. Phương Thủ Tín làm việc lại tích thủy bất lộ, đơn thuần chơi tính kế. Hắn căn bản là không phải đối phương đối thủ. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, có lẽ, liền không còn có so này càng tốt cơ hội. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Hoành Viêm trong lòng tức khắc đi hắn. Mẹ, Nhất Minh Phủ, tính toán xé rách mặt cùng Nhất Minh Phủ khai làm. Phương Thủ Tín trước kia liền tổng ở lấy một bộ đại nhân giáo tiểu hài từ tư thái. Ở trước mặt hắn các loại tú yêu Việt, hắn đã sớm phiền không được. Lúc này đây nếu bọn họ có thể đem Nhất Minh phủ đánh hạ tới. Một hai phải hung hăng ở Phương Thủ Tín kia trương cầu trên mặt. Hung hăng đá thượng mấy đá mới hả giận. Phương Thủ Tín một lòng ở lấy một cái người thắng tư thái cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện. Cũng không có chú ý tới Thẩm Hoành Viêm sắc mặt biến hóa. Khi bọn hắn bên kia kết thúc. Thẩm Hoành Viêm biểu tình cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm huynh, vấn đề đã giải quyết. Ta ở bên kia an bài 8 cái có được ác quỷ cấp bậc thực lực người. Trong đó có 4 cái là cao cấp chủ quản. Lượng kia Hạ Thiên Kỳ lại có bản lĩnh cũng chú định có chạy đằng trời. Chúng ta ở chỗ này uống điểm nhi đồ vật. Chờ một lát, sẽ có tin tức tốt truyền đạt. Phái qua đi 8 cái có được ác quỷ cấp bậc thực lực người. Liền vì đối phó một người. Phương lão đại thật không hổ là Phương lão đại. Thật là Phương phương diện đều suy xét đi vào. Thẩm Hoành Viêm ngoài miệng khen, nhưng trong lòng lại hô to đã ghiền. Rốt cuộc đối phó Hạ Thiên Kỳ người nhiều, đối phó bọn họ người liền ít đi. Tạm thời kiềm chế bất động, Thẩm Hoành Viêm kỳ thật cũng man muốn nhìn một chút, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có thể hay không thật sự thúc thủ chịu trói. Dựa theo ước định, Thẩm Hoành Viêm một khi cùng Phương Thủ Tín chạm mặt, hắn liền sẽ an bài người phía dưới một cái kêu Đại Phật người cho hắn phát tin tức. Phía trước hắn đã đem chính mình thông tin hào nói cho Thẩm Hoành Viêm. Nhưng là Thẩm Hoành Viêm bên kia, nhưng vẫn không có động tĩnh. Rõ ràng là ở do dự. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói. Thẩm Hoành Viêm có hay không nghe được, lại nghe đi vào nhiều ít. Nghĩ đến Nhất Minh phủ bên kia người thực mau liền phải tới. Nếu Nhị Minh phủ bên kia thật sự không tính toán động thủ, vậy tính hắn cùng Lãnh Nguyệt có thể giải quyết nơi này vấn đề. Đối với toàn bộ thế cục mà nói cũng vô sự vô bổ. Thảo, ngàn tính vạn tính, vẫn là xem nhẹ Phương Thủ Tín cái này lão vương bát. Hạ Thiên Kỳ ở phòng ngủ qua lại đi dạo bước chân. Lãnh Nguyệt thấy hắn như vậy, cũng từ phòng khách đi vào cạnh cửa. Đối hắn hỏi, ra đường dễ sao? Ân, Thẩm Hoành Viêm bên kia tám phần muốn bỏ gánh. Mặc dù là chúng ta bên này thắng, hoặc là Ngô Địch bên kia cấp giảo hợp rối loạn, giống nhau vẫn là không có thắng lợi khả năng. Nếu không Lãnh Thần, chính ngươi đi thôi. Ta lưu lại suy nghĩ nghĩ cách. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu sự tình đã vô pháp xoay chuyển, chi bằng trước làm Lãnh Nguyệt rời đi. Dù sao Tam Minh phủ tài nguyên đều ở hắn nơi này. Chỉ cần Phương Thủ Tín muốn cho Tam Minh phủ trở thành con rối, liền tuyệt đối không dám động hắn. Nhưng là Lãnh Nguyệt bọn họ đã có thể khó mà nói. Chưa chừng sẽ bị như thế nào đối đãi. Ngươi đang nói cái gì? Lãnh Nguyệt khó chịu đáp lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Theo sau liền lại về tới phòng khách. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn giải thích, liền nghe máy truyền tin đột nhiên vang một tiếng. Hắn vội vàng nhìn lại, phát hiện đúng là cái kia kêu Đại Phật cao cấp chủ quản phát tới. Người bên kia tổng cộng 8 cái có được ác quỷ cấp bậc. Trong đó 4 cái cao cấp chủ quản. Chúng ta bên này tùy thời có thể động thủ. Nhìn thấy Thẩm Hoành Viêm bên kia rốt cuộc có tin tức, Hạ Thiên Kỳ phía trước treo lên tới tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Bất quá thấy đối phương nói bên này có 8 cái có được ác quỷ thực lực người sau, hắn tắc lần thứ 2 sắc mặt biến đổi. Cứ việc có chút vượt qua hắn đoán trước, nhưng chính là lại không xong. Cũng do Nhị Minh phủ đột nhiên bỏ gánh cường. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, cũng lập tức trở về một cái qua đi. Bên này ta sẽ tận lực bám trụ. Ngô Địch đã qua đi, hắn sẽ liên hợp các ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem Ngô Địch thông tin hào chia đối phương, đồng phát tin tức nói cho Ngô Địch cùng chi liên hệ. Làm xong này đó, hắn mới vội vội vàng vàng chạy ra đi. Đối lạnh mặt ngồi ở trên sofa xem đều không xem hắn Lãnh Nguyệt bồi cười nói. Lãnh Thần trước đừng nóng giận. Vừa mới Nhị Minh phủ bên kia gửi thư, hết thảy bình thường. Bất quá thu được một cái tin tức xấu. Chúng ta trong chốc lát khả năng đối mặt có lẽ là 8 cái có được ác quỷ cấp bậc người. Sẽ là một hồi không hơn không kém trận đánh ác liệt. Ân, Lãnh Nguyệt cũng chưa nói cái gì. Lúc này từ trong lòng ngực lấy ra mấy chương chú phù. Theo sau điệp đi, xếp thành 2 cái tiểu người giấy. Ngoài miệng một phen toái toái niệm sau, đem chúng nó thả đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ biết, Lãnh Nguyệt là ở lợi dụng này 2 cái người giấy làm hắn đôi mắt. Này có thể cho hắn biết bên ngoài tình huống. Bọn họ trước mắt nơi chính là vùng ngoại thành một đống biệt thự. Cơ hồ không có gì người tới. Cho nên thời gian này tới, khẳng định là Nhất Minh phủ người. 8 cái ác quỷ cấp bậc người. Mặc kệ nói như thế nào đều không lớn dễ dàng đối phó a, nghĩ đến sắp đã đến địch nhân. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới có trong chốc lát không thấy được Triệu Tĩnh Xu. Vội đối Lãnh Nguyệt hỏi, Tĩnh Xu đi đâu vậy? Ta ở chỗ này. Triệu Tĩnh Xu từ lầu 2 xuống dưới, nhìn dáng vẻ là vì khôi phục tinh thần, cố ý lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Có Triệu Tĩnh Xu cấp Lãnh Nguyệt phụ ma, hơn nữa năng lực của hắn, cứ việc gian nan, nhưng cũng đều không phải là không có một trận chiến chi lực. Tĩnh Xu, ngươi hiện tại liền cấp lãnh thần phụ ma, lúc sau ngươi trốn đến lầu 2 đừng ra tới. Đối phương tới người không ít, ta sợ chúng ta không có biện pháp bảo hộ ngươi. Ta đã biết, Triệu Tĩnh Xu đáp ứng gật đầu, liền bắt đầu cấp lãnh nguyệt phụ ma, nhanh chóng độ, đến lực công kích, lực phòng ngự từ từ, đợi cho đạt lệ quỷ cấp bậc sau. Triệu Tĩnh Xu phụ ma cũng muốn so phía trước càng cường đại hơn. Mà ở một phen phụ ma sau, nàng liền đã có chút đứng không yên, hiển nhiên tiêu hao thật lớn, làm Triệu Tĩnh Xu lên lầu trốn hảo. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên nhìn thấy gì, tiện đà nhíu mày nói, có người tới, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.